Chương 1034, xuyên qua thú thế 38. Edip, Diên Diên. Beta, Tinh Niệm. Ánh mắt Tô Y nhìn về phía bụng Seja, chỗ đó có một vết máu, cô lại ngẩng đầu. Con sói nào làm anh bị thương? Hỏi xong, nhìn về phía bầy sói bên ngoài, nhíu mày một chút. Thôi vậy, các ngươi, đều chết ở nơi này đi. Giọng nói kia thật hờ hững, nhưng Tiểu Hoa nghe xong trong lòng lại phát lạnh, nó một câu cũng không dám nói. Ngày mưa, ký chủ quả thực so với nam chủ khi hắc hóa còn muốn đáng sợ hơn. Ô ô ô, tâm can của Tiểu Hoa đều muốn rung lên rồi. Tô Yên lướt qua Seja, đi ra ngoài. Seja nhìn tiểu giống cái của mình đột nhiên thay đổi, làm cho hắn cảm thấy có một chút áp lực. Chờ đến khi hắn phản ứng lại, tiểu giống cái đã đi ra cửa động. Ánh mắt hắn biến đổi, gầm nhẹ một tiếng với đám sói ngoài kia, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Chỉ là, không còn kịp rồi. Thủ lĩnh sói xám ngay khi thấy Tô Yên ra cửa, đã chạy đến phía cô, nanh vuốt sắc bén, nhanh chóng phát động tiến công. Phanh, Tô Yên không hề hét chói tai như trong dự đoán, ngược lại là sói xám bị Tô Yên một chân đá văng xa 3 mét, đập mạnh xuống mặt đất. Tức khắc, toàn trường an tĩnh, trừ bỏ tiếng mưa rơi từng giọt nhỏ xuống tí tách, thì không hề có bất luận âm thanh nào nữa. Mà Seja đang chạy ra cửa động bước chân chợt dừng lại, mở to hai mắt nhìn, không thể nào tin được đó là tiểu giống cái của hắn. Từ đây, bắt đầu tiến hành một màn đơn phương hành hạ diễn ra. Tô Yên giật giật cổ, ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời mây đen u ám, nhắm mắt lại, chỉ cảm đàn sói này cũng thật chán ghét. Cô bước bước chân, từ phía bên trái gần nhất bắt đầu, cô càng tới gần, con sói kia muốn phản kích, nâng lên móng vuốt, kết quả bị Tô Yên giơ tay bẻ gãy hết, phát ra tiếng kêu nức nở thảm thiết, ngã xuống trên mặt đất. Tô Yên nhìn thoáng qua trên tay mình bị cào một cái, chỉ có một vệt đỏ, cũng không đổ máu. Cô vừa chuyển tay, con dao găm từ trong không gian xuất hiện trong lòng bàn tay, một con tiếp theo một con ngã xuống. Một mình Tô Yên chiến đấu, hai con xông lên, rồi lại bốn con, vô luận đánh như thế nào đều không phải đối thủ của cô. Từ trước đến nay bầy sói luôn tự hào về tốc độ của mình, nhưng ở trong mắt tiểu giống cái này hình như bọn nó cũng không khác gì các chủng loại khác. Ánh mắt cô không kiên nhẫn lại lạnh nhạt, lúc nhìn bọn nó cũng không khác biệt khi nhìn đám côn trùng sâu bướm. Cái này làm cho bầy sói cảm thấy lòng tự tôn bị dẫm đạp, kích phát sức mạnh chiến đấu vô cùng lớn. Đáng tiếc, trận đấu này thực mau cũng bị cơn mưa tưới diệt. Phanh, đã không biết đây là con sói thứ bao nhiêu ngã xuống, một đao cắt cổ, máu tươi hỗn loạn dọc theo nước mưa chảy xuôi làm lòng sói sợ hãi. Đương nhiên bầy sói đều game over, chỉ còn lại thủ lĩnh sói xám lúc đầu bị Tô Yên đá văng ra là còn sống. Chính bản thân hắn đứng giữa thi thể xẻ đôi của đồng tộc, biểu tình khiếp sợ lại phức tạp, thật lâu sau đều chưa có động tác. Tô Yên trong tay nắm dao nhỏ, sợi tóc che khuất gương mặt, cô cúi đầu, trên người mặc váy trắng dưới cơn mưa u ám của bầu trời, rất giống ma nữ từ địa ngục tới đòi mạng. Cô nhàn nhạt lên tiếng, ngươi có thể đầu hàng, sau đó rời đi. Cô vừa dứt lời, sói xám đang cắm vào bùn, bày ra tư thế chiến đấu gầm nhẹ. Tô Yên chờ, chính là cái này, cô còn chưa có giết đủ, như thế nào có thể cho con sói này chạy được. Cô bước bước chân từng bước một đi phía trước, váy trắng trên người dính đầy nước mưa và máu tươi, ngẩng đầu, trên mặt cũng là như thế, lại có một loại mỹ cảm bệnh trạng khó nói. Tiểu Hoa nuốt nuốt nước miếng, có kích động, có sợ hãi, lại càng sùng bái, ký chủ của nó thật là lợi hại, quá đẹp, quá có mị lực a. Seja đại nhân khẳng định cũng giống nó, bị cô mê hoặc, không chừng về sau sẽ đối với ký chủ càng tốt.